Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, càn quét Wakanda. Vibranium cùng Hatshepsut, Pharaohun đóng lại nano đạn đạo, nguyên bản giống như thủy triều phảng phất nuốt chửng vạn vật nano trùng dừng lại. Cái này khiến Wakanda nhân dân không khỏi có chút chưa tỉnh hồn. Mergenter đem chiến hạm vận tải thu nhỏ. Pharaohun mang lên Raven chuẩn bị rút lui ly khai Wakanda. Nano đạn đạo không cần thu về sao? Raven hỏi. Không cần, chủ nhân có an bài khác. Pharaohun giải thích một câu sau đó cùng nhau bay ra Wakanda. Từ Wakanda ẩn tàng bình chướng ra ngoài sau không bay bao lâu. Một cái sóng chấn động lỗ sâu ở ẩn núp phương hướng xuất hiện. Bọn họ lục tục bay vào đi. Sau một khắc đã về tới Lighthouse căn cứ. Lighthouse căn cứ bên trong. Tô Thánh chậm rãi đứng dậy. Từ Raven xâm lấn thành công mở ra ẩn hình bình chướng đại môn, Tô Thánh liền dùng Indigo năng lực. Trực tiếp tiềm nhập Wakanda, cho nên mấy người hành động Tô Thánh biết đến rõ rõ ràng ràng. Trông thấy tương lai Black Panther bị Raven dễ dàng như vậy bắt lấy. Trông thấy lão quốc vương thấy chết không sờn, Tô Thánh lâm thời cải biến chủ ý không có triệt đề. Phá hủy Wakanda, đương nhiên, cũng là Wakanda Vibranium nhiều lắm. Lớn đến nếu như không áp dụng máy móc thiết bị liền cái kia 100 Kryptonian ít nhất phải bận biểu. Mấy tháng chỉ sợ mới có thể khai thác sạch sẽ. Mẹ nó. Không thể không nói Wakanda thực dồi dào a. Tất nhiên không có cách nào ở thời gian ngắn toàn bộ lấy đi, vậy liền giữ lại về sau chậm rãi khai. Thác a, dù sao thu hoạch lần này đã đủ rồi. Wakanda đi qua lần này tai nạn nhất định sẽ đi ra tìm một cái thuyết pháp. Cứ như vậy thánh tự quân tồn tại cũng coi là nho nhỏ hiền lộ một lần để SHIELD có cảm giác. Nguy cơ. Red Lantern Ring bây giờ còn vững vàng đợi ở SHIELD đây. Cái này khiến Tô Thánh rất khó chịu. Hơn nữa nano trùng đạn đạo loại kỹ thuật này rất nhiều người cũng sẽ không buông qua. Mà xem như trước mắt có tên tuổi nhà khoa học, Tô Thánh tin tưởng mình khẳng định có thể gặp lại nano trùng đạn đạo. Có thể nghiên cứu nano trùng đạo đạn người không nhiều. Wakanda Shuri có bản sự này. Nhưng cái này kỹ thuật chắc chắn sẽ không giao cho SHIELD bên trong đáng giá tín. Nhiệm còn có bản lãnh này người cũng không nhiều. Cho nên Nick Fury đoán chừng còn phải ăn nói khép nép đi cầu bản thân. Nhiều thú vị, cái này có thể so sánh phá hủy Wakanda thú vị nhiều. Dù sao Wakanda nếu như bị phá hủy rất nhiều thế lực đều sẽ dính vào. Nhất định sẽ thảm thức tìm kiếm Vibranium. Đây chính là hắn dự lưu đồ vật, sao có thể cứ để người lấy đi đây. Nếu như Wakanda lão quốc vương không ngốc, quặng mỏ đã bị vùi lấp, hắn chắc chắn sẽ không để thế lực khác phát hiện còn có càng nhiều Vibranium tồn tại. Bởi vì như vậy đối với bây giờ Wakanda mà nói tuyệt đối là một tai nạn. Lần hành động này làm không tệ. Tô Thánh đầu tiên là tán dương khen một câu, sau đó từ Mergenter lấy. Tới thu nhỏ chiến hạm vận tải chui vào. Trong chốc lát, Tô Thánh mang theo bị triệt để vây khốn Black Panther. Hatshepsut cùng với tên kia tế sư đi ra. Thuận tiện còn mang không ít Vibranium. Nghe lời người tuy nhiên không thú vị nhưng lại có thể khiến cho ta hài lòng. Đối với có thể khiến cho ta hài lòng người ta xưa nay sẽ không keo kiệt. Tô Thánh khẽ cười, nói, Hatshepsut là Wakanda một loại đặc sản. Nghe nói chỉ có vương tộc mới có thể phục dụng. Hiệu quả tương tự siêu cấp chiến sĩ huyết thanh một dạng, có thể cường hóa thân thể tố chất cùng giác quan, còn có thể cứu mạng. Nhưng theo ta được biết nói cái gì vương tộc mới có thể có chút tán dóc. Hẳn là có một loại đặc thù nào đó nghi thức mới có thể thành công. Cho nên chủ nhân ngài mới để cho ta bắt một cái tế sư. Pharaohun nói, Tô Thánh gật gật đầu, ta sẽ ở phía dưới tìm một tầng cấy ghép hát xếp hớp. Hêu, người phụ trách nghiên cứu làm sao chính xác dùng sự tình. Sau khi thành công lần này, hành động người mỗi lần đều có thể phục dụng. Ta cho thêm ngươi một lần ngoài định mức cơ hội. Đây là cho Ruby cơ hội. Hêu vội vàng cảm kích lên. Sửa chữa hiện thực. Tô Thánh trực tiếp đem dưới đất tầng cuối cùng sửa chữa thành một cái giống như vườn hoa bãi cỏ địa. Phương, có ánh nắng, có ao nước, hoàn toàn liền không phù hợp logic. Dù sao đây chính là dưới đất a. Nhưng cái này lại hết lần này tới lần khác chân thực đã xảy ra. Một bộ phận này vibranium cho các ngươi mang về. Nếu như các ngươi tìm tới mới Krypton phát triển dùng vibranium ở vũ trụ đổi lấy không sai tài. Nguyên, vibranium đồ chơi này không đơn thuần là trên địa cầu cứng rắn. Cũng so vũ trụ phần lớn vật chất đều cứng rắn. Thứ đáng giá ở đâu đều đáng giá tiền nha. Sóng chấn động lỗ sâu mở ra, Tô Thánh đem Phara Huun các nàng đưa về đến rừng sát ở trong vũ trụ. Chiến hạm, thu nhỏ chùm sáng thương cho các ngươi lưu lại. Có thời gian rảnh vận chuyển chút vibranium đi ra. Ta giúp các ngươi chế tạo vũ khí. Tô Thánh thông báo một câu nghĩ nghĩ lại nói. Ta đem cái này. Wakanda vương tử cũng cho các ngươi lưu lại. Vạn nhất hát xếp hớp khả năng cần vương thất huyết mạch loại hình, các ngươi cũng có thể nghiên cứu ra xử lý. Bất quá tốt nhất đừng để ra hỏa này chạy. Yên tâm đi chủ nhân. Hêu bảo đảm nói. Vậy cứ như thế. Thời điểm không còn sớm. Ta cũng trở về. Tô Thành hướng Raven vẫy tay mang theo nàng đi thẳng về. Cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Tô Thánh nhìn thấy còn rất câu nệ Rob, tối hôm qua ngủ thế nào? Tô Thánh thuận miệng hỏi, Rob gật gật đầu không nói chuyện, nàng đêm qua thế nhưng là trằn trọc trở mình đã khuya mới ngủ. Nhưng lời này nàng cũng không dám cùng Tô Thánh nói, vừa rồi Storm cho ta gọi điện thoại hỏi ta có hay không thấy qua ngươi. Xem ra ngươi muốn trở thành người bình thường tâm tư rất nhiều người đều biết a. Bất quá ta không nói ngươi ở nơi này, dù sao vạn nhất ngươi cược thắng còn có cơ hội qua cuộc sống bình thường đây. Tô Thánh cười cười nói, nhanh ăn đi, ăn xong ta mang ngươi nhìn một vật. Cái gì, cái gì? Rob hỏi, một hồi ngươi sẽ biết. Sau 20 phút, Tô Thánh mang theo Rob đi tới gian phòng của hắn, mở ra một đài máy tính. Rất nhanh một cái hình ảnh hiện ra. Đây là học viện, Rob kinh ngạc nói, ta ở trường học các ngươi cài đặt mấy cái giám sát. Bạn trai nhỏ của ngươi đối với tình cảm của ngươi làm sao ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn. Thấy, Tô Thánh vỗ vỗ Rob bả vai cũng không nhiều lời quay người đi ra. Rob ngốc ngốc nhìn xem giám sát, đối với người biểu hiện đã chờ mong lại sợ. Tô Thánh cũng không xác định Iman sẽ làm cái gì. Sẽ từ lúc nào làm? Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Không phải sao? Hắn hiện tại càng muốn biết rõ S-H-I-E-L để lúc nào sẽ tìm đến mình. Bởi vì Mystic nguyên nhân lần trước xem như cùng Nick Fury có chút ít xung đột. Lần này Nick Fury nếu là cầu tới cửa sẽ làm thế nào đây? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.